Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thái liền thấy cô mua sữa trâu đắt như vậy, đều không nỡ uống. Thấy Lục Hương đối xử tốt với Phó Cẩm Huy như thế, Tiêu Bảy tệ mà mắt cũng không chớp một cái, bà cảm động trong lòng, ngoan, con cũng uống một bát đi. Lục Hương nói, con không uống, con uống cũng không bổ. Cơ thể của cô đã tốt hơn khi mới xuyên sách nhiều. Sữa trâu không phải thứ ai cũng có thể uống được. Nếu không phải Phó Cẩm Huy bị thương, trong nhà không có ai nghĩ mua thứ này. Thấy vậy, Tiêu Thái liên cho con dâu cả một bát. Bây giờ con dâu cả đang mang thai. Bình thường không có đồ ngon gì. Bây giờ có sữa trâu cũng cho chị ấy uống một chút. Một bát còn lại mình tự uống. Nghe Lục Hương nói, cô đã đặt tận một tháng. Sữa trâu sẽ được đưa tới hàng ngày. Tới khi đó chia đều, tranh thủ mỗi người trong nhà đều có thể uống được ít ngụm. Lục Hương bưng sữa trâu cho Phó Cẩm Huy, anh uống một ngụm. Rất thơm, em nếm thử đi. Lục Hương nói, anh uống hết đi, em không uống, anh sẽ không uống. Sau khi anh bị ốm, còn có một loại bá đạo của yếu ớt. Lục Hương uống một ngụm, khóe miệng Phó Cẩm Huy nhếch lên. Lục Hương chăm sóc Phó Cẩm Huy, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt. Đợi tới ngày hôm sau, Lưu Bàng tới. Lưu Bàng bởi vì hợp tác bán đồ ăn với Lục Hương, đã đổi một chiếc xe mới. Nhìn thấy Lục Hương liền vui vẻ. Cha tôi còn khen tôi. Không chỉ như vậy, người của xưởng gang thép, xưởng lò xo và cư dân xung quanh bây giờ còn nhớ mong chúng ta. Đáng tiếc là hết rồi, nếu không còn có thể bán thêm một đợt. Mọi người đều khen đồ ăn họ làm ngon, Lưu Bàng nghĩ thôi cũng vui. Lưu Bàng không biết Phó Cẩm Huy bị thương. Vừa vào mới phát hiện Phó Cẩm Huy bị thương, đỏ mặt nói. Sao không báo cho tôi chứ? Tôi cũng không chuẩn bị gì. Hai tay không tới, Lục Hương nói, có gì chuẩn bị chứ? Anh tới ăn chút đồ, trong nhà còn có hai con cá muối, lát nữa làm cho anh. Cá muối này là người khác tặng, bây giờ Lục Hương làm cán bộ, mọi người tặng quà cũng hào phóng. Lưu Bàng chưa từng ăn loại cá muối này, vừa nghe thấy, nước miếng đã muốn chảy ra. Bây giờ anh ấy sùng bái Lục Hương, vô cùng sùng bái, chỉ cảm thấy Lục Hương nấu gì cũng ngon. Anh ấy lái xe tới, gây nên náo động không nhỏ trong thôn. Hai vợ chồng này lợi hại, bạn họ quen cũng đều là người lợi hại. Mọi người đều cho rằng Lưu Bàng là tới thăm Phó Cẩm Huy. Ai ai cũng bị xe thu hút, đều sắp tới sân nhà họ Phó. Người trong thôn ngay cả chiếc xe đạp cũng không có, anh ấy đã có xe ô tô rồi. Người so với người thật sự tức chết người. Lục Hương hỏi, anh tới có việc gì sao? Lưu Bàng nói, ai, suýt chút quên mất chuyện chính. Lần này tôi tới là tới đưa tủ lạnh cho chị. Nghe bên kia đã đang đi hàng rồi. Hôm nay có thể tới, tôi ở đây nhận hàng giúp chị. Lúc anh ấy nói câu này, giọng nói không nhỏ. Tiêu Thái Liên đang nói chuyện với một đám người ở ngoài sân nghe vậy. Đưa mắt nhìn nhau, tủ lạnh gì? Là... tủ lạnh mà họ tưởng tượng đó sao? Đó là đồ điện gia dụng. Trong thôn không có thứ này. Lẽ nào nói hôm nay có thể nhìn thấy chiếc tủ lạnh đầu tiên trong thôn sao? Rất nhanh chiếc tủ lạnh 300L đã tới. Trông rất to, trực tiếp được khiêng tới nhà họ Phó. Tủ lạnh vừa tới, cả thôn cũng náo động lên, ngay cả trưởng thôn cũng tới xem. Thứ này chính là tủ lạnh à, chứ gì nữa, nghe nói bỏ đồ vào rồi lấy ra, đồ không hư hao gì. Ở trong mắt người nông thôn, tủ lạnh là thần. Chưa từng nghe nói nhà ai có tủ lạnh, chỉ có bệnh viện và đơn vị nhà nước có. Tiêu Thái Liên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ lạnh tốt, đợi khi mổ heo, bỏ thịt heo vào trữ đông, muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó. Mọi người nghe xong càng thêm ngưỡng mộ, thứ như thịt khó bảo quản, đều là mua ăn liền. Có tiền còn không mua được, cùng lắm chỉ là làm thành thịt khô, làm không ngon. Còn cực kỳ mặn, tủ lạnh có thể giữ tươi thực phẩm, thật sự rất tốt. Chẳng trách gọi là tủ lạnh, hình dáng cao lớn, giống như cái tủ vậy. Bỏ vào trong cái phòng nhỏ phía sau nhà bếp, vừa hay nối dây điện bên đó. Tủ lạnh lớn như vậy để ở đây thật khí phái. Mấy thím tò mò trong thôn hỏi Lưu Bàng, thứ này bao nhiêu tiền, mua thế nào? Lưu Bàng cười nói, bây giờ có tiền cũng không mua được, trại heo của chúng cháu chỉ có một suất. Đều là từ đơn vị nhà nước xuất đơn, lần này anh ấy đặc biệt tới nhận hàng. Nếu không người ta không chịu đặt hàng xuống. Quả nhiên người đàn ông chờ tủ lạnh nhìn thấy Lưu Bàng, đưa cho anh ấy một tờ đơn. Lưu Bàng đóng một cái lên công chương chuẩn bị sẵn. Lúc này người đưa hàng mới đặt hàng xuống, rời đi. Mọi người vừa nghe có tiền cũng không mua được, ánh mắt nhìn tủ lạnh càng thêm nóng rực. Vây quanh tủ lạnh ba vòng, càng nhìn càng thấy tốt. Tiêu Thái Liên cùng ba cô con dâu bỏ đồ vào trong tủ lạnh. Bà còn nói, sau này cứ trực tiếp bỏ đông sữa trâu, lúc muốn uống thì hâm nóng lại. Trưởng thôn ở bên cạnh tấm tắc, thứ này quá hiện đại hóa rồi. Ngay cả người bình thường thích chém gió trong thôn, lần này nhìn xong cũng câm nín. Bây giờ ai có thể sánh nổi với nhà họ Phó, nhìn xem người ta, ngay cả thứ tốt như tủ lạnh cũng có thể mua được. Nếu mùa hè bỏ đông chút rau, mùa đông sẽ có cái ăn rồi. Còn có thể làm đông nước ngọt, tất cả mọi người liệt kê lợi ích của tủ lạnh, hận không thể lập tức khiêng về nhà mình. Đáng tiếc có thích mấy cũng vô dụng, họ không mua được. Càng cảm thấy hai vợ chồng Lục Hương thần thông quảng đại, có thể tạo quan hệ tốt với con trai của xưởng trưởng trại heo, chẳng trách người ta có thể nuôi heo, mọi người đã hoàn toàn phục. Có thể tạo quan hệ tốt với người ở trại heo, đáng cho người ta kiếm tiền. Buổi trưa Lục Hương nấu cho anh ấy món hương tao ngư. Lưu Bàng ăn xong cũng thật sự nể phục, Lục Hương chỉ nấu hai bát cơm, một dĩa cá lớn, ăn ngay cả xương cũng không còn. Lưu Bàng ăn tới mức đầu không ngừng. Mắt không mở, ăn xong lau miệng nói. Cái này ngon hơn cá hộp bán bên ngoài. Vốn dĩ anh ấy cảm thấy cá hộp ngon, bình thường chỉ có khi các bác tặng quà cho họ mới có thể may mắn ăn được một con. Hôm nay ăn hương tao ngư, xương cá đều được chiên giòn xốp, mang theo mùi thơm của rượu nếp than, thịt rất chắc, dai, càng nhai càng thơm. Lưu Bàng ăn xong còn rất lưu luyến, anh ấy muốn tới ăn ké mỗi ngày, nhưng cũng không tiện. Ăn qua một bữa liền muốn bữa tiếp theo, phải làm sao? Lục Hương cười nói, lần sau khi anh muốn ăn, tôi sẽ nấu cho anh tiếp. Lưu Bàng thở dài, ăn xong, Lưu Bàng ở lại một lúc, mới lưu luyến đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò các kiều. Có chuyện gì thì báo tin cho tôi. Lưu Bàng ở huyện ngoài mấy người bạn phú nhị đại đó, cũng không có bạn bè gì, bây giờ chơi chung với vợ chồng Lục Hương. Có đồ ăn có đồ uống, lần trước còn cùng nhau phát tài. Qua lại nhiều, quan hệ cũng càng thêm thân thiết. Nghe nói Lục Hương cho thuê căn nhà trong huyện vẫn có chút tiếc nuối, hận không thể mau chóng sắp xếp cho Lục Hương vào huyện. Anh ấy đi khỏi, người trong thôn đều súng lại hỏi thăm. Lần này Lưu Bàng lái xe ô tô tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đó đỉnh hơn máy kéo nhiều, còn có người lén lút hỏi Lục Hương. Lưu Bàng kết hôn chưa? Hận không thể giới thiệu con gái nhà mình cho anh ấy. Con gái trong thôn có thể gả vào trong huyện đã được coi là trèo cao, càng khỏi phải nói người ta là con trai của xưởng trưởng. Tuy nghe có vẻ hơi vô vọng, nhưng thử một chút, lỡ như được thì sao? Lục Hương nói, chuyện này, chúng tôi cũng không biết, mấy thím không chết tâm, định đợi lần sau khi Lưu Bàng tới sẽ hỏi. Phần đông mọi người đều giải tán, nhưng vẫn còn một số người, vây quanh tủ lạnh. Tiêu Thái Liên lau trong lau ngoài tủ lạnh không biết bao nhiêu lần. Sau khi mở ra, nghe thấy tiếng ù ù ù khi động cơ bên trong lần đầu tiên vận tác phát ra, đều cảm thấy cực kỳ bắt tai. Chúng ta không hiểu thứ này, đồ của Tây Dương, thím Lưu hàng xóm ở bên cạnh phụ hỏa, đỉnh lắm, đây đều là nhãn hiệu, có thể dùng 8 đến 10 năm không thành vấn đề. Tủ lạnh được người trong nhà yêu thích không thôi, Lục Hương về phòng, thay thuốc cho Phó Cẩm Huy, cơ thể của Phó Cẩm Huy rất tốt. Vết rách trước đây trông rất đáng sợ đã dần khép lại, xung quanh vết thương cũng không sưng đỏ nữa. Chẳng mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn hồi phục, Lục Hương nhìn thấy như vậy mới thở phào một hơi. Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng, nói. Anh đã nói là không sao mà. Phó Cẩm Huy nắm lấy tay Lục Hương, hai người đều rung động, im lặng thật lâu, nhưng lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương mọi lúc. Bầu không khí trong phòng rất ấm áp. Cách chương.